cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 926, đúng là vô dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình như đối phương đang đợi ai đó. Sau khi liếc nhìn người phụ nữ đó, Hạ An Nhiên đột nhiên nhớ ra điều gì đó liền nói nhỏ với Lăng Mặc. Người phụ nữ này trước đây lúc em ở bệnh viện, Hạ An Nhiên còn chưa nói xong. Người phụ nữ đó nhìn thấy họ liền mỉm cười rảo bước về phía họ. Hạ An Nhiên, người đang đeo một sợi dây chuyền, thức trốn ra phía sau Lăng Mặc. Không biết vì sao mà bây giờ nhìn thấy ai muốn đến gần, cô đều cảm thấy có ý đồ bất lương. Thế nhưng, người phụ nữ đó vẫn nắm tay Hạ An Nhiên. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Hạ An Nhiên nặn ra một nụ cười. Trùng hợp thật, đấy, Lạc phu nhân, trước đây lúc ở phòng bệnh của Lạc lão gia, cô đã gặp người phụ nữ này. Theo tình hình lúc đó, có thể xuất hiện ở bên cạnh, nên Hạ An Nhiên đoán có lẽ là Lạc phu nhân. Lạc phu nhân càng tươi cười rạng rỡ. Lần trước vẫn chưa tạ ơn cô cho tốt, hôm nay cuối cùng cũng gặp được cô rồi. Tôi mời cô đến nhà tôi một chuyến, lão gia nhớ cô lắm đó. Hạ An Nhiên nghe thấy Lạc phu nhân nhắc đến lão gia, tình hình của ông ấy vẫn ổn chứ? Vì có cô kịp thời cứu giúp nên tình hình sức khỏe của ông ấy hiện tại vô cùng tốt. Hôm kia đã về nhà rồi. Nói đoạn, sắc mặt của Lạc phu nhân có chút biến đổi. Hai, về chuyện phiền lòng mà cô đã gặp phải trước đây, lão gia cũng nhìn thấy rồi. Lúc đó ông ấy cực kỳ tức giận, còn sai tôi giúp cô che đậy hết những tin tức hỗn loạn đó nữa. Hạ An Nhiên nhớ lại lần trước khi cô lại bị hack, có người đã đứng đằng sau chặn hết những tin tức đó. Lúc đó cô còn bực mình, rõ ràng trước đó đã nhắc nhở Lăng Mặc là chặn tin tức không phải cách hay rồi, mà không hiểu sao anh vẫn làm như vậy. Giờ mới biết thì ra là Lạc phu nhân làm. Hạ An Nhiên cảm ơn một câu. Cảm ơn bà nhé. Lạc phu nhân khoát khoát tay. Chỉ là một chút chuyện nhỏ mà thôi, không đáng để nhắc đến. Ánh mắt bà lướt qua nhìn Lăng Mặc một cách kỳ quái, bên cạnh nhưng lại không biết quý trọng, luôn để cho cô gái nhỏ người ta bị ức hiếp ở bên ngoài. Hừ, cho rằng ra mặt cứu nguy vào phút cuối thì sẽ là một anh hùng, cách trương.